Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, 217, chương 217 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, nhảy ra bình, Minh Ca dùng nhanh nhất tốc độ chiều Tiểu Hòa Thượng Sư Phụ Cá Phàm từ phòng sinh hoạt tung tăng, nhảy nhót chạy tới, chuyển qua hai cái hành lang, Tiểu Hòa Thượng nghênh diện mà đến. Trên mặt vội vàng, nhìn đến Minh Ca Minh bước chân mới thả chậm. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Yêu Vương Lãnh Ngạo Thiên cùng Nhan Nhiễm Tuyết muốn giết Cá Phàm Tử đại sư hảo giá họa cho ngươi. Tiểu Hòa Thượng, sư phụ ngươi ở nơi nào? Minh Ca hướng phía trước nhảy nhảy đến Tiểu Hòa Thượng ngực. Vài cái bò đến Tiểu Hòa Thượng bả vai chỗ, vội vàng còn nói thêm. Còn có ngươi sư thúc bọn họ ở nơi nào? Chúng ta mau đi tìm người đi. Lãnh Ngạo Thiên là cái xà yêu. Bọn họ dùng ẩn hình đan. Liền ở Bảo Nhược Tự, sư phụ đang bế quan. Tiểu Hòa Thượng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi xoay. Người liền chiêu hắn sư phụ bế quan thạch thất chạy tới. Minh Ca ở hắn trên vai bị lắc lư thiếu chút nữa không có tài đi xuống. Nàng bốn cái móng vuốt gắt gao lay Tiểu Hòa Thượng quần áo. Đầu váng mắt hoa, bất quá đầu đến còn rõ ràng. Tiểu Hòa Thượng, đi trước tìm ngươi sư thúc bọn họ. Ngươi một người không đối phó được Lãnh Ngạo Thiên cùng Nhan Nhiễm Tuyết, chính yếu chính là. Vạn nhất Tiểu Hòa Thượng sư phụ Cá Phàm Tử có cái gì tốt xấu. Cũng không thể bị oan uổng là Tiểu Hòa Thượng làm a. Lúc này tìm nhân chứng cũng rất quan trọng, nhưng Tiểu Hòa Thượng dường như cũng không có nghĩ vậy một chút. Hắn cấp vội vàng không màng tất cả hướng tới Cá Phàm Tử bế quan thạch thất chạy tới, Minh Ca rứt khoát buông ra Tiểu Hòa Thượng, tự đi Tiểu Hòa Thượng trước kia mỗi ngày nghe giảng bài địa phương chạy tới, nơi đó mặt mỗi ngày đều có các sư thúc giảng bài. Mỗi một lần thiền trong phòng tràn đầy đều là nghiên cứu Phật học các đệ tử, Minh Ca đi xa làm Tiểu Hòa Thượng dừng một chút, tiện đà tiếp tục hướng phía trước chạy vội, Minh Ca còn không có chạy tới gần thiền thất. Hai chỉ lỗ tai đột nhiên bị người nắm chủ, gì, con thỏ cũng có Phật tính, buông ta ra, Yêu Vương Lãnh Ngạo Thiên muốn sát Cá Phàm Tử vu hãm không nhược tiểu sư phó. Ta muốn đi tìm các sư thúc. Minh Ca lúc này đảo cũng bất chấp chính mình là cái yêu sư. Cũng mặc kệ người đến là cái gì ngoạn ý. Lập tức há mồm ngao ngao ngao kêu. Tuy rằng không phải ở tuyên truyền khẩu hiệu. Bất quá loại sự tình này thêm một cái người biết. Tiểu Hòa Thượng là có thể nhiều một phần bảo đảm. A. Có thể nói con thỏ là cái yêu a a a. Ngay sau đó Minh Ca bị ngã ở trên mặt đất, vừa mới nắm nàng Hòa Thượng thế nhưng thét chói tai chạy, bị quăng ngã thất điên bát đảo. Minh Ca tức giận đến thẳng nghiến răng. Nề hà lúc này nàng cũng không có dư thừa công phu đi so đo. Chờ trước mắt không hề choáng váng, nàng tìm đúng phương hướng. Tính toán tiếp tục chiều thiền phòng hướng, chính là, ngay sau đó hai chỉ lỗ tai lại bị người nắm chủ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Yêu Vương Lãnh Ngạo Thiên muốn sát Cá Phàm Tử đại sư. Không nhược kia ngốc Hòa Thượng không phải bị trục xuất sư môn sao? Minh Ca mắt trợn trắng hai chân vừa dẫm đá đến cái này đầu chọc Hòa Thượng trên mặt. Này Hòa Thượng trên mặt thịt thật nhiều. Quả thực cùng đầu heo không sai biệt lắm, phì đầu phì não, trách không được chỉ số thông minh như vậy hì cảm. Thằng nhãi này vừa mới bị nàng như vậy chỉ biết nói chuyện con thỏ dọa nhanh như chớp chạy đi. Loại người này ngươi có thể đối hắn ôm có cái gì hy vọng? Ngốc tử mới có thể ở trên người hắn lãng phí nước miếng cùng nước miếng, đầu chọc Hòa Thượng ngao. Ngao ngao thẳng kêu. Người này chỉ yêu thế nhưng đã thương người. Tiểu tâm ta nướng ngươi ăn. Ăn cái rắm. Hòa Thượng thế nhưng còn ăn thịt. Vừa thấy liền không phải cái hảo Hòa Thượng. Minh Ca thỏ móng vuốt sắc nhọn. Lập tức liền ở đầu chọc Hòa Thượng trên mặt cào vài đạo tử vết máu. Nàng thừa dịp đầu chọc hòa thượng che mặt thời điểm, nhảy đến mà thượng triều thiên thất chạy tới, một bên chạy một bên hô to. Yêu vương Lãnh Ngạo Thiên ăn ẩn hình đan ẩn vào bảo nhược, tự muốn sát cá phàm tử đại sư. Liên tiếp hô nhiều thanh, thế nhưng không có khởi đến nửa điểm tác dụng. Chính yếu chính là, như vậy không đợi tạm dừng kêu gọi, có loại muốn cảm giác hít thở không thông làm sao đây. Hơn nữa vì cái gì ngày thường hương khói cường thịnh, hòa thượng đông đảo, ngày thường người đến người đi bảo nhược tự. Hôm nay này dọc theo đường đi nàng đều không có gặp được nửa bóng người. Nàng kêu gọi thanh âm như vậy đại, cũng không có nửa cái người đáp lại nàng, to như vậy bảo nhược tự. Minh Ca đột nhiên có loại trống rỗng không có nhân khí ảo giác, chẳng lẽ bảo nhược tự hòa thượng đã bị Lãnh Ngạo Thiên tất cả đều giết sao? Nghĩ đến này khả năng, Minh Ca tức khắc lông tơ dựng ngược. Nàng quay đầu dứt khoát chiều đường cũ quay trở lại tìm tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng chính là chính chủ, người khác đều còn hảo thuyết, tiểu hòa thượng lại không thể ra nửa điểm sai lầm. Nghĩ đến này, Minh Ca đột nhiên liền vô cùng hối hận chính mình vừa mới rời đi tiểu hòa thượng loại này hành động. Bởi vì sốt ruột, nàng bốn chân vù vù xé gió, quả thực cùng bay lên tới không sai biệt lắm. Nhưng chính là nhanh như vậy, vẫn là có thể có người dễ dàng nắm nổi lên nàng lỗ tai. Thỏ con, người xác định Lãnh Ngạo Thiên ăn ẩn hình đan ẩn vào bảo nhược tự sao? Ta triệt thảo tập võng này hòa thượng nơi đó toát ra tới, chính là tới tìm cha đi. Minh Ca tức giận đến vốn dĩ liền hồng thỏ đôi mắt càng hồng. Nàng cái mũi bốc khói trừng mắt cái này du quang đầy mặt béo hòa thượng. Nếu không phải lỗ tai bị nhéo trụ ly béo hòa thượng có điểm khoảng cách, nàng thật muốn lại tiếp tục lay béo hòa thượng hai móng vuốt, mau thả ta ra. Kỳ quái thực, bị này béo hòa thượng bắt lấy, Minh Ca cảm thấy chính mình cả người chân khí giống như bị giam cầm giống nhau vô pháp sử dụng. Nàng chỉ có thể giống cái bình thường con thỏ không ngừng chiều béo hòa thượng mặt bộ phương hướng đá chân lại đá chân, sau lại cảm thấy là vô dụng công. Minh Ca thỏ thân mình thẳng tắp dứt khoát bất động, thỏ đôi mắt trừng mắt thế nhưng không biết liêm sỉ nghiên cứu nàng con thỏ nửa người dưới nào đó bộ vị mấu chốt mập mạp. Người rốt cuộc có phải hay không cái hòa thượng? Nói, người giả mạo hòa thượng tiến vào bảo nhược tự có cái gì mục đích? Vô sỉ anima đôi mắt hướng nơi nào chừng đâu? Tiểu tâm lão nương chọc phá ngươi hai mắt. Ta sát ngươi tay hướng nơi nào gác đâu? Ngươi cái luyến thú phích mau buông ra lão nương. Lão nương có chính sự đâu? Béo hòa thượng mặt không đỏ tim không đập đối Minh Ca này thỏ thân mình hãy còn nghiên cứu xong, mới lầm bầm lầu bầu. Thật đúng là cái mẫu nha, không phải nói nhân yêu chẳng phân biệt nam nữ sao? Tới, biến cá nhân tới ta xem, người mới là nhân yêu. Người cả nhà đều là nhân yêu, người rốt cuộc có phải hay không hòa thượng? Yêu vương Lãnh Ngạo Thiên muốn sát cá phàm tử đại sư. Người vì cái gì không có nửa điểm phản ứng? Minh Ca tròn xoe đôi mắt, tiếp tục trừng mắt cái này đầy mặt thịt mỡ béo hòa thượng, lời lẽ chính nghĩa nói, nhưng phàm là cái hòa thượng, lúc này đều nghĩ đi cấp cá phàm tử đại sư báo tin. Ngươi lại ở chỗ này trì hoãn thời gian, ngươi nên không phải là Lãnh Ngạo Thiên chó săn đi. Phỏng chừng là mặt sau một câu nổi lên tác dụng, vẫn luôn đều cười tủm tỉm béo hòa thượng sắc mặt biến đổi. Lãnh Ngạo Thiên tính cái thứ gì? Nhưng giây tiếp theo, hắn lại cười tủm tỉm nhéo Minh Ca cổ mặt sau da lông. Đi đi đi, ngươi nếu muốn đi nhìn náo nhiệt, ta mang ngươi đi đó là. Không đợi Minh Ca nói chuyện, hắn lầm bầm lầu bầu lại nói, loại sự tình này có cái gì hảo nhìn, ngươi ngay từ đầu đều không sợ ta, vì cái gì còn muốn chạy? Minh Ca giờ này khắc này mới đối cái này béo hòa thượng chân chính coi trọng lên. Gia hỏa này ngôn ngữ gian đối Lãnh Ngạo Thiên rất nhiều khinh thường. hắn tựa hồ không sợ Lãnh Ngạo Thiên. Đó có phải hay không? Một hồi có thể cổ động ra hỏa này ra tay đi đối phó Lãnh Ngạo Thiên. Xem ở canh bốn phân thượng, thân nhóm có thể hay không nhìn nhìn chính mình trong túi có hay không vé tháng. Có lời nói tạp hướng mập mạp được không? Vạn nhất mập mạp một cao hứng tới cái canh năm đâu. Hết chương.